Chào mừng các bạn đến với Chuyện Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá truyện ngắn Cô Kiếu Gái Tân Thời của nhà văn Nguyễn Công Hoan, một cây bút tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán Việt Nam đầu thế kỷ 20. Tác phẩm khắc họa chân dung một cô gái quê mùa học đòi làm người tân thời qua cách ăn mặc, ứng xử và quan niệm sống. Qua hình tượng Cô Kiếu, Nguyễn Công Hoan đã phản ánh sự lố bịch, lai căng của một bộ phận thanh niên thời bấy giờ khi chạy theo lối sống hiện đại một cách mù quáng mà thiếu hiểu biết. Hài hước và sâu cay, Cô Kiếu Gái Tân Thời không chỉ mang đến tiếng cười mà còn khiến người đọc suy ngẫm về giá trị của bản sắc văn hóa và sự tỉnh táo trong việc tiếp thu cái mới. Hãy cùng theo dõi và lắng nghe câu chuyện thú vị này nhé. Cô Kiếu Gái Tân Thời, nhưng cô có nhận cái tên ấy nữa đâu? Kiếu nghĩa là thế nào? Nghĩ bao nhiêu cô lại quá cha trách mẹ, không đặt cho cô cái tên mỹ miều mà chữ nho. Nào thiếu gì tiếng hay, sao cô phải chịu cái tên nôm na xấu xí ấy mãi? Nhất là đi ngoài phố hay là ở chỗ đông người mà mẹ cô gọi Kiếu ơi thì cô đỏ mặt tía tai, hậm hực, lấy làm ngượng quá. Lại còn những chị em bạn cô mới ác làm sao, cứ những lúc ở bờ hồ hay thấy cô gặp một công tử quen nào là nhè ngay cái tên cúng cơm của cô ra mà réo quan quác rồi cười rúc rích. Nhiều lần cô đã lạy van xin rằng giữ sĩ diện cho cô mà gọi cái biệt hiệu cô mới nhờ người ta đặt hộ là Bạch Nhạn ấy. Nhưng các mẹ đánh tay ngược, cứ vờ quên để bêu cô mới tức chứ. Cô Bạch Nhạn, phải đấy, bởi vì cô đã thề độc đứa nào còn bêu cái tên cúng cơm của cô. Cô Bạch Nhạn buồn lắm, vì cổ hủ hết cách. Cái tên đã là ca ê u sắc mà lại ăn mặc lối cổ ấy thế mà cũng mang tiếng là con cái hàng đào. Các bạn cô Bích Ngọc thì được mặc quần trắng và áo sáo khuy, cô song khê được cạo răng, đến ngay như cô Mộng Lê mà bạn cũ cũng chịu để cho đánh phấn và mặc áo mùi nữa là. Ấy là cô chả dám so kẻ với cô Minh Nguyệt, được mẹ chiều chuộng quá mà cho phép đi học cả nhảy đầm ở nhà bạn trai đấy. Thế mà cô Bạch Nhạn ta, mũi chả, động có chải cái tóc xòe xòe ra một tí là bị chửi liền. Ước nhất là quanh năm cô chỉ được mặc đồ thâm như người có chở, trong tối sầm như bà cụ. Ấy giá cô không mua cái khăn nhung và nhờ bà mợ vờ đem lên cho, thì có lẽ bây giờ cô còn phải chích cái khăn sa tanh trông như con xe con nụ. Cô bực mình quá, sao lại có bà cụ nghiệt như mẹ cô bao giờ? Bà cụ tưởng cứ đánh phấn với mặc áo mùi là đĩ cả đấy. Bà cụ đâu biết rằng các cô gái non bây giờ mỗi năm một mốt thay đổi xanh sạch, thi nhau mà quần nọ áo kia, mà có phải nhà cô nghèo kiết gì cho cam? Tiền của nhà cô tưởng có sắm ăn sắm mặc bằng mấy người ta cũng còn thừa nữa là. Nhưng bà cụ cứ bắt na bắt nét, bắt tập những nét ăn ý ở, bắt học những câu nói việc làm. Một hôm cô dình lúc bà mẹ ngủ, cô sẽ lấy hộp phấn cô ti mà cô nhờ người mua hộ để trong hòm. Cô đánh mặc cho rõ trắng, bôi cái nốt ruồi giả bên cạnh má. Cô ngồi soi gương, ngắm đi ngắm lại một mình độ nửa giờ, rồi lại phải đi rửa mặt cho thật kỹ mới dám đi ngủ. Năm nọ, cô có giấu mẹ sắm ngầm một cái áo lam, nhưng cô chẳng mặc thật lần nào, đến bây giờ mùi ấy lại mùi cổ mất rồi. Những lúc cô có việc đi cùng chị em bạn, thì tự cô thấy ê chị nhất đám vì cách ăn mặc của mình. Cô than thở, thì cô song khê xui rằng, tội gì, có tiền, cậu cứ sắm văng đi, mẹ cậu có giết được cậu đâu mà sợ. Nhưng cô không dám nhiều thế, vì nhỡ bị mẹ chửi thì cũng khổ. Cô Bích Ngọc cũng phàn nàn hộ cô mà rằng, ở đời này mà cứ mặc theo lối cổ thì bất quá cũng lấy được anh giáo học là cùng. Những thằng cao đẳng nó chỉ ưa tân thời thôi. Thấy bạn vẽ cái tương lai, cô lại thở dài, oán cái nề nếp nhà cô. Sao trời đã sinh ra cô là con gái phố hàng đào, con gái phố hàng đào có nhan sắc. Con gái phố hàng đào có nhan sắc của một nhà giàu. Con gái phố hàng đào có nhan sắc của một nhà giàu. Đương thì đào, tơ mơn mởn mà không được sinh trưởng mộc và một cái gia đình được ăn mặc tự do để được xứng đáng với từng ấy cái mà cô được hơn người. Cô bực quá. Thỉnh thoảng cô ngồi trong hàng, ló mắt ngắm các tiểu thư đi qua nhà mà đâm ghen. Nhiều cô thực là xấu, cái môi cong tớn, cái mắt ốc nhồi, thế nhưng hễ mà ăn mặc đúng mốt tân thời thì trông không thấy sâu nữa. Thế thì cô tuy trẻ mà đẹp, nhưng vì ăn mặc đen thì có lẽ cái nhan sắc ấy cũng bị tiêu đi mất rồi chứ còn gì. Gớm, thế thì chán thật. Cô thèm quá, năm nào cô cũng lên hàng ngang vài chục lần để xem hàn mặc mới. Nhiều thứ đẹp và rẻ lắm. Cô ước ao, cô dở tung cả cuộn của người ta mặc ướm vào mình, đứng trước cái gương ngắm nghía thật kỹ. Cô lấy làm thích lắm. Rồi cô lại nhà bạn mượn cái áo mới may để mặc thử, rồi đi lấy dáng tha thước thì ai cũng phải khen. Bạch Nhạn nó mặc tân thời ăn lắm nhỉ, thử cởi cái quần thâm ra xem nào. Rồi họ lại nói, ừ, ra mặt cháy san và người thon thon thì ai mặc quần trắng áo mùi cũng nổi. Mỗi mật cô được khen như thế thì về nhà cô lại đâm nghĩ. Cô mơ màng đến ngày cưới cô, quyết định thế nào cô cũng xin mặc cái quần trắng và áo sa tanh hồng thêu hoa to bằng cái bát. Rồi cô tưởng tượng đến người bạn trăm năm của cô, trẻ đẹp đẫy đà, cứ chiều chiều dắt cô ra bờ hồ hóm mát. Nhưng người ấy phải mặc quần áo tây phẳng nếp, đồ trải thật bóng. Mà cô thì cầm cái mũ cho chồng, mặc lối tân thời từ đỉnh đầu tới dưới gót. Cô mơ màng, cô thèm quá rồi, cô không chịu nổi nữa, cho nên cô đành liều. Cô giấu bà cụ sắm một mẻ toa những thứ tân thời. Cô mua đôi giày cao gót, mũ vá, may một cái quần lụa Nhật Bản có bốn nếp gấp ở lườn, lại khâu trái một đường ống mà ống thì hẹp vào ven gấu, một cái áo sơ mi viền đăng ten và thêu hai bông hoa ở bên ngực, một cái áo cánh kín tà dài đến hông cũng viền đăng ten xung quanh, vài cái áo dài sặc sỡ chi chít những hoa là hoa vẽ rắc rối như thời cục nước tàu, một cái ví đầm bằng da hung hung trong có sẵn những đồ để trang sức. Cô sắm những thứ ấy nhưng cô không dám để trong nhà. Cô gửi đằng chị Bích Ngọc ở phố hàng trống. Rồi từ đó mỗi buổi chiều, cô thu thu hộp phấn vào bọc, cô đến chơi nhà chị Bích Ngọc. Đến nơi cô sổ khăn ra, lấy ngực chải lại mái tóc, rồi vẽ lệch đường ngôi, rồi uốn lại mái tóc cho cong xuống và thò ra mang tai. Rồi cô bôi phấn khắp mặt, tay vào ráy, rồi cô vươn cổ ra để xoa cho đều. Rồi cô rề dài môi ra để tô son. Nhưng cô bạn dạy rằng đừng nên bôi cả bề dày của môi mà xấu, phải làm cho cái miệng trúm lại, nghĩa là phải theo chiều môi mà vẽ đỏ một cái môi giả mỏng và hẹp hơn là môi thật, gọi là môi quả tim. Rồi cô mặc quần trắng, xếp cho thẳng nếp đường ống. Rồi cô vận cái áo sơ mi, cái áo cánh và áo dài sặc sỡ, vuốt cho phẳng phiu. Xong đâu đấy, cô giận đôi giày mang vá, ôm cái ví đầm đến trước tủ gươm mà đứng. Cô quay đằng trước, cô quay đằng sau, cô đi, đi, cô lại lại, cô uốn éo, cô thức tha. Rồi cô đứng yên, cô ngắm, cô bàn, cô tán, cô bình phẩm, cô khoái lắm. Rồi trong độ nửa giờ ngắm chán, cô chụt cái bộ cánh ra, xin thau nước, lau kỹ cái mặt, rồi mặc quần áo thơm đi về. Ấy, chẳng ngày nào là ngày cô Bạch Nhạn không diện tân thời một mình, một lúc như vậy. Có thế cô mới đỡ thèm, mới đỡ hậm hực. Nhưng những hôm mưa nước sức cả ngày thì cô nóng ruột quá. Mà cứ đến cái giờ ấy, quái lạ, cô nằm bẹp dí, chẳng thiết làm cái phải gió gì cả. Và đó là câu chuyện Cô Cứu Cái Tân Thời, một tác phẩm hài hước nhưng đầy chất trào phúng của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Thông qua hình ảnh một cô gái học đòi theo mốt mới, một cách lố bịch, tác phẩm đã phơi bày những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tiếp thu văn hóa phương Tây của xã hội Việt Nam giai đoạn giao thời. Câu chuyện không chỉ mang đến tiếng cười châm biếm mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về việc cần giữ gìn bản sắc dân tộc, biết chọn lọc những giá trị tiến bộ mà không làm đánh mất chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để đón xem thêm nhiều câu chuyện đặc sắc khác nhé.